Vũ Luyện Điên Phong, chương 2095, tay gãy mọc lại. Góc truyện audio.com, bọn họ phỏng đoán trên cơ bản cùng sự thật không sai biệt lắm. Chỉ có điều chỉ sợ chẳng ai nghĩ tới, trong này còn có bóng dáng của mục tiêu gây họa. Nếu không có mục tiêu lặng yên không một tiếng động phụ vào thân mình trên người Ninh Viễn Thành, Hàn Lãnh cũng không đến mức bị đánh lén mà chết. Với thực lực của Dương Khai thời điểm đó, đối mặt Hàn Lãnh đạo nguyên lưỡng tầng cảnh lại xuất thân danh môn, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Sắc mặt của mọi người biến ảo, âm thầm vì vận may của Dương Khai mà hâm mộ kinh hãi. Tiểu tử, giao một lọ linh đan cùng bí bảo lâu thuyền kia ra đây. Người họ Phó bỗng nhiên hùng hổ dọa người đưa tay ra về phía Dương Khai. Những thứ này vốn thuộc về phi thánh cung của ta, ngươi nên trả lại, vị đại nhân này nói chuyện thật là không có đạo lý à. Dương Khai vẫn chưa lên tiếng, Hoa Thanh Ti chợt cười khinh bỉ, nói, vật vô chủ, người nào nhặt được chính là của người đó, vị tiểu đệ đệ này có nhân duyên nên nhận được những thứ ấy. Đó cũng là cơ duyên của hắn, ngươi lên tiếng liền thu lấy, còn cần mặt mũi hay không? Nói xong, Hoa Thanh Ti lại quay đầu nhìn về Dương Khai nói, tiểu đệ đệ, đừng nghe hắn, tiểu đệ đệ, khóe miệng của Dương Khai nhếch lên một cái, gương mặt không được tự nhiên, tiện tì, ngươi tưởng bổn tọa sợ ngươi sao, người họ Phó lại nhiều lần bị Hoa Thanh Ti chống đối châm chọc, sớm đã một bụng tức giận, thời khắc này cũng không nhịn được nữa, mở miệng liền mắng lên, nam nhân không có bản lãnh mắng người thật là khó coi a. Chậc chạc, vẻ khinh bỉ trên mặt của Hoa Thanh Ti hiện ra càng đậm. Ngươi, người họ Phó bạo nộ vô cùng, nếu không phải hắn cố kỵ vừa rồi đã lập tâm ma đại thệ. Chỉ sợ thật muốn cùng Hoa Thanh Ti quyết một trận tử chiến duy trì mặt mũi. Hoa Thanh Ti không ngừng lải nhải nói khích, vẫn còn chút ít tức giận. Tiểu đệ đệ, có thể tặng tỷ tỷ một viên hóa huyết hoàn nguyên đan không nha? Được thôi. Dương Khai gật đầu, hắn lấy ra một lọ linh đan, một là muốn mượn cơ hội này giải thích bản thân, thoát khỏi người họ Phó hoài nghi, hai là cũng muốn chia cho mọi người. Do kết trận, mọi người vinh nhục cùng nhau, hắn cũng không thể chỉ lo thân mình, mọi người đều có phần. Dương Khai vừa nói, vừa chia cho mọi người mỗi người một viên hóa huyết hoàn nguyên đan. Duy chỉ có thiếu một phần của người họ Phó kia. Hắn thân là phi thánh cung cao tầng, nếu nói là trên người không có loại linh đan này, người nào cũng sẽ không tin tưởng, nếu hắn thấy của mình quý không muốn lấy ra cùng người cộng hưởng. Dương Khai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức lại đi chia cho hắn một viên. Vị tiểu đệ đệ này thật hào khí hào phóng, tỷ tỷ xem ngươi rất vừa mắt đấy. Sau khi Hoa Thanh Ti thu hồi một viên hóa huyết hoàn nguyên đan, mắt đẹp lưu động quang thải mê người, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Dương Khai, một đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, môi đỏ mọng nhuyễn động, hiện lên sáng bóng như bảo thạch vậy. Nếu ngươi tặng ta một viên linh đan, tỷ tỷ không phải không thể bảo vệ ngươi, nếu có người nào dám động vào ngươi, hẳn phải qua cửa ải của tỷ tỷ trước đã. Khi nói chuyện, vô tình hay cố ý nhìn một chút người họ Phó, mùi vị mười phần khiêu khích. Dương Khai cười hì hì nói, vậy thì đa tạ vị đại tỷ này, thấy hắn như thế nói như thế, Hoa Thanh Ti không khỏi ném một ánh mắt quyến rũ với hắn. Dương Khai lập tức một bộ dáng thấy sắc đẹp thần hồn điên đảo, khiến đám người Đoàn Nguyên Sơn nhìn cảm thấy chịu không nổi. Thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ a, chuyện tốt bực này vì sao không phủ xuống đến trên đầu mình. Các ngươi có gan, người họ Phó tức giận đỉnh đầu bốc khói, rét căm căm quát, chuyện này không để yên, vị đại tỷ này, hắn uy hiếp ta. Dương Khai lập tức liền dâng lên cầu viện, đôi mắt đẹp của Hoa Thanh Ti chuyển một cái, lờ đễnh nói, hắn vẫn chưa động thủ đâu, sợ cái gì, tiểu đệ đệ lá gan không nên quá nhỏ, các ngươi, có thể yên ổn một hồi được hay không? Như vậy rất phân tán sự chú ý của ta a. Một bên, Tần Ngọc một lòng một ý tu bổ phong ấn bỗng nhiên sắc mặt căm tức nói một câu. đồng thời còn hung tợn chừng mắt liếc một cái tới mấy người tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Nàng vừa nói, mọi người nhất thời đều không lên tiếng. Bất quá bất cứ người nào cũng có thể cảm giác được không khí này là tương đối vi diệu. Bảy người kết trận cũng không đồng lòng. Chuyến này chú định sẽ không quá thuận lợi. Trong lúc nhất thời, bên trong đường hầm yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng gầm nhẹ của ma khí cùng ma vật bốn phía gào thét không ngừng. Tần Ngọc không nói một lời tiếp tục tu bổ phong ấn. Không bao lâu, Đoàn Nguyên Sơn bỗng nhiên nhướng mày. Nạt nhỏ, có thứ gì tới rồi? Người họ Phó cùng Hoa Thanh Ti cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên là sớm có phát hiện. Dương Khai cũng như vậy. Thần niệm của hắn không kém chút nào so với đạo nguyên tam tầng cảnh cường giả. Đương nhiên phát hiện sớm hơn so với Đoàn Nguyên Sơn. Thậm chí hắn mơ hồ có thể đã nhận ra một chút tình huống không muốn người biết. Nhưng thật ra mấy vị đạo nguyên nhất tầng cảnh khác nghe vậy tất cả đều biến sắc. Hô hô, trong ma khí nhào lộn đó, từng đạo bóng người cùng thú ảnh bắt đầu hiển lộ. Hiển nhiên là bị bọn ma vật ma hóa. Mọi người đợi trong đường hầm này cũng đã một khoảng thời gian. Mà chỗ này càng là ngọn nguồn của ma khí tiết lộ. Đám ma vật đương nhiên không có khả năng để mặc cho không quản. Bọn họ vừa xuất hiện chỗ này, lại không cần mạng phát khởi tấn công. Nhưng bảy người một đường xông tới. Vận dụng huyền vũ thất tiệt trận cũng thuần thục rất nhiều so với trước đó. Dưới hợp lực, tuân thủ nghiêm ngặt phòng ấn chỗ ở đám ma vật có tu vi chênh lệch không đủ tới bao nhiêu thì chém chết bấy nhiêu. Không một tên nào may mắn thoát khỏi. Không lâu sau, phía trước mọi người liền chất đống lên thi thể ma vật đếm không hết. Mùi máu tanh ngất trời cực kỳ gay mũi. Hiệu quả tuy rằng rõ rệt, nhưng vô luận là ai cũng mơ hồ có chút cảm giác bất an. Bởi vì vừa muốn trấn áp ma khí tiết lộ bên trong phong ấn. Vừa muốn tác chiến cùng ma vật vô biên đó, tốc độ trôi qua của nguyên lực trong cơ thể lại tăng lên 3 phần. Đi tới nơi này không tới thời gian một nén nhang, nguyên lực trong cơ thể tất cả mọi người trên cơ bản đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không cần tới bao lâu, nguyên lực sẽ phải tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó nhất định phải được uống một viên hóa huyết hoàn nguyên đan. Rừ, rừ đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ một cái hướng khác. Ngay sau đó, bên kia dâng lên một đạo hào quang chói mắt, biến thành một thanh cây búa lớn kinh thiên. Lăng không bổ xuống, cây búa lớn vẫn chưa thật đánh xuống. Liền khiến người ta cảm thấy một cỗ uy áp cuồn cuộn giáng xuống từ không trung. Mấy đạo nguyên nhất tầng cảnh cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Mạnh như người họ Phó cùng Hoa Thanh Ti cũng là thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Cự Linh Phủ, Đoàn Nguyên Sơn kinh hô một tiếng. Dường như là nhận biết bí bảo nọ. Sau khi khẽ quát một tiếng hai tay nhanh chóng tiếp ấn. Huyền Vũ Chi Ảnh ngửa đầu gầm thét. Nâng lên một cái bàn tay to lớn. Nghênh đón cây búa lớn. Rầm rầm, Huyền Vũ Chi Trưởng từ trước đến nay đánh đâu thắng đó. Lần này cũng chỉ cản lại cây búa lớn mà thôi. Đồng thời trên tay lại bị cắt ra một đạo lỗ to lớn. Suýt nữa bị vỡ ra tới cùng. Sắc mặt của Đoàn Nguyên Sơn lại lần nữa biến đổi. Ý thức được mình khinh thường uy năng của cự linh phủ này. Vội vàng tăng cường trận pháp lực. Cũng vào lúc này, bên kia lại là bóng người nhoáng lên một cái. Một người như quỷ mị xuất hiện cách đó không xa trước mọi người. Hai tròng mắt màu đen đỏ sâu sắc, hắn cũng không có dùng bí bảo, mà là vung lên quả đấm, trên tay ma khí quấn quanh, đập mạnh tới xuống phía dưới. Si tâm vọng tưởng, Đoàn Nguyên Sơn giống giận, hai tay kết ấn tốc độ nhanh hơn mấy phần, Huyền Vũ hé miệng lớn, mở tay ra, lập tức cắn một cái tới bóng người, khóe miệng to lớn giống như căn phòng vậy, trực tiếp một ngụm nuốt lấy người nọ. Nhưng không đợi mọi người mừng rỡ, cái miệng rộng của Huyền Vũ lại không ngừng bành trướng rồi co rút lại. Dường như bên trong có lực lượng cuồng bạo gì đang bạo phát. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng rầm, bóng người bị nuốt vào trước đó vọt ra, thân hình thoát một cái lại lui đi trở về. đứng ở một chỗ với ma nhân trước đó điều khiển cự linh phủ. Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ. Trình huynh, Chu huynh, ánh mắt của Đoàn Nguyên Sơn phức tạp nhìn hai tên ma nhân bỗng nhiên xuất hiện. Bùi Mùi thở dài nói, 3 năm trước đây từ biệt, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, hai vị lại thành bộ dáng thế này. Hắn một bộ biểu lộ hí hư không dứt, hiển nhiên là nhận biết hai người này. Tần Chiêu Dương đồng dạng sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, là hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành. Mộc Sâm Thành, Dương Khai nói lẩm bẩm một câu, thở dài, như thế xem ra Mộc Sâm Thành là rơi vào tay giặc rồi. Trước đó lão phiến tử nói mình từ Mộc Sâm Thành tới Phong Lâm Thành cầu viện. Mà bây giờ hai vị thành chủ của Mộc Sâm Thành đều xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa song song trở thành ma nhân, Mộc Sâm Thành kết quả như thế nào có thể tưởng tượng được. Mộc Sâm Thành tuy rằng nhỏ hơn so với Phong Lâm Thành, nhưng hai vị thành chủ cũng đều là đạo nguyên nhất tầng cảnh võ giả. Thời khắc này họ bị ma khí tăng cường, đạo nguyên nhất tầng cảnh bình thường thật đúng không phải là đối thủ của bọn họ. Cũng khó trách có thể phát huy ra công kích cường đại như vậy. Dương Khai bỗng nhiên nạt nhỏ, bọn họ ở nơi này, Khương Thái Sinh tất nhiên cũng ở đây, chư vị cẩn thận. Mấy tên ma nhân đạo nguyên nhất tầng cảnh nhỏ nhoi mà thôi. Sợ cái gì, xem bổn tọa tới thu thập bọn họ. Người họ phó nín một bụng tức giận, đang lo không có chỗ phát tiết. Giờ đây tự nhiên tìm được cửa tuyên tiết rất tốt. Hắn có ý muốn triển hiện thực lực của mình. Nói vừa xong, liền đưa tay mở ra. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đoản mâu dài 1 trượng. Sau đó nguyên lực được rót vào bên trong nó. Chú ý tiết kiệm nguyên lực, Đoàn Nguyên Sơn thấy hắn xuất thủ, lập tức lên tiếng nhắc nhở một câu. Đáng tiếc đã muộn, đoản mâu đó tản ra chút hào quang, nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất không thấy từ trên tay, lộ ra một mảnh tiếng xé gió. Đối diện cách đó không xa, ma nhân họ Trình hình như có cảm giác, thân mình trống rỗng uốn éo. Ngay sau đó, chỗ đầu vai của lão ta tuôn ra một đoàn xương máu. Một cái cánh tay trực tiếp vỡ toạt ra, lộ ra bên trong máu thịt đen như mực cùng xương cốt trắng hếu. Thoạt nhìn sắc thái rõ ràng, do bị đau, ma nhân họ Trình giống to, tiếng động gầm rú giống như sóng trùng kích vô hình, khiến cho thức hải của người ta không yên. Cũng may mọi người tại chỗ thực lực đều không thấp, lại dựa vào Huyền Vũ Thất Tiệt đại trận. Chỉ là hơi chợt vận chuyển lực lượng, liền áp chế sự khó chịu đó xuống. Vậy mà cũng chưa chết sao? Người họ phó rất ngoài ý muốn. Đoản mâu này của hắn là cấp đạo nguyên trung phẩm bí bảo. Uy năng lớn vô cùng. Vốn tưởng rằng đối phó một tên ma nhân mất đi thần trí hẳn là bắt vào tay. Nhưng không nghĩ tới đối phương không ngờ ở thời điểm mấu chốt tránh ra vị trí yếu hại. Chỉ tổn thất một cái cánh tay mà thôi. Xem ra sau khi bọn họ đánh mất thần trí, bản năng chiến đấu lại tăng lên không ít a, Dương Khai như có điều suy nghĩ nói. Một kích vừa rồi của người họ phó khiến hắn cũng có loại cảm giác bị uy hiếp. Hiển nhiên không thể dễ tránh né. Hoa Thanh Ti nghe vậy, gật đầu đồng ý, đúng lúc này, một màn khiến người ta kinh ngạc lại xuất hiện, chỗ cánh tay cụt của ma nhân họ Trình, ma khí lan lộn không chừng. Đồng loạt hội tụ về phía miệng vết thương, trước mắt bao người, máu thịt nơi miệng vết thương nhuyễn động, nhanh chóng lớn lên, trước sau bất quá thời gian 10 hơi thở, tay cụt của lão đã mọc lại, khách trương.